Đảo Mặt Trăng Lý Tư Nặc, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Ý cũng không ngờ lại gặp được Trung Dục tại đây. Hôm đó ở bãi biển nhìn cô ấy rất lâu, cảm thấy quen quen nhưng lại không nhớ ra là ai, cho đến khi nhận ra cô ấy chính là em gái của Trung Linh. Đang học năm cuối đại học, lần cuối gặp nhau là vào ngày sinh nhật của Trung Linh. Cô mang bánh sinh nhật đến nhà cô ấy, kết quả là hai chị em cãi nhau, cô bé khóc đến mức cả mũi lẫn mắt đều đỏ hoe. Trông như một chú thỏ con, Trung Linh và Trung Dục có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn. Một người cực kỳ hoạt bát, một người lại vô cùng nội tâm, nhưng cả hai cũng có điểm chung, đều yêu nghệ thuật, có lẽ là do ảnh hưởng từ bà Trung, một diễn viên nổi tiếng. Cả hai đều thừa hưởng một chút năng khiếu nghệ thuật, nhưng sở thích lại khác nhau hoàn toàn. Trung Linh dưới ảnh hưởng của Tần Chiêu Ý đã trở thành đạo diễn. Còn Trung Dục lần đầu tiên chia sẻ ý tưởng của mình với gia đình là muốn học vẽ. Nhà họ Trung không thiếu tiền, họ đã thuê ngay một giáo viên mỹ thuật hàng đầu cho cô ấy. Đến năm ba trung học, cô ấy đã trở thành một họa sĩ trẻ triển vọng. Sau đó vào học khoa mỹ thuật của Đại học Gia Nghi. Học kỳ cuối năm 4, sắp tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp của khoa mỹ thuật là một tác phẩm nghệ thuật. Nơi thực tập cũng do sinh viên tự chọn, mà tác phẩm của Trung Dục đã hoàn thành từ lâu, thậm chí giáo viên còn khen ngợi tài năng của cô ấy. Chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao sáng trong tương lai của giới mỹ thuật. Hoàn thành nhiệm vụ tốt nghiệp sớm, Trung Dục đã chọn đảo Mặt Trăng làm nơi phác thảo. Thật là trùng hợp, tất nhiên, đó là cách nói của Trung Dục. Tần Chiêu Ý gặp Trung Dục tại quán cà phê. Cô ấy đang ngồi đó chỉnh sửa kịch bản mà Trung Linh gửi đến. Tiện thể nhắn tin chửi bới những lỗi sai trong kịch bản của Trung Linh. Trung Linh trả lời qua loa vài câu. Khi cô ấy đang chuẩn bị gửi tin nhắn thoại để mắng Trung Linh là kẻ bạc tình, thì giọng nói dịu dàng của Nhan Từ vang lên trong tiếng nhạc Quảng Đông. Ở đây không chứa những đứa trẻ bỏ nhà ra đi. Giọng nói mềm yếu của cô gái vang lên. Chị ơi, em đã trưởng thành rồi. Thẻ căn cước đâu? Nhan Từ đưa tay ra. Cô gái lập tức câm nín. Tần Chiêu Ý vẫn đang thắc mắc không biết đây là kẻ lừa đảo nào. Thì ngẩng đầu lên ngạc nhiên nói. Trung Dục. Chị Chiêu Ý, Trung Dục còn ngạc nhiên hơn, gọi xong liền cúi đầu xuống, trông như một chú chim cút làm sai việc. Tần Chiêu Ý, hóa ra sau khi đến đảo Mặt Trăng, Trung Dục đã làm mất chứng minh thư và không biết đi đâu. Cô ấy đơn ngồi một mình bên bờ biển suốt nửa đêm. Cô ấy không đi đâu xa, ban ngày dựng ra vẽ tranh gần quán cà phê. Ban đêm ngồi trên những tảng đá nhìn ra biển, giống như một bức tượng. Nhan Từ tốt bụng đã đưa cô ấy về, vô tình nghe thấy cuộc điện thoại của cô ấy với gia đình. Họ cãi nhau kịch liệt, nghĩ rằng cô ấy bỏ nhà ra đi nên bảo cô ấy nhanh chóng về nhà. Dẫn đến cuộc đối thoại vừa rồi, trước mặt Nhan Từ, Tần Chiêu Ý đã dành cho Trung Dục đủ sự tôn trọng. Nói rằng cô ấy là em gái của bạn thân và còn quan tâm hỏi xem Trung Dục có tiền không. Trung Dục nói rằng cô ấy có, nhưng Tần Chiêu Ý chuyển cho cô ấy vài nghìn, đồng thời đưa cho cô ấy 5.000 tiền mặt. Vì ở đảo Mặt Trăng, tiền mặt tiện lợi hơn. Nhờ có sự bảo đảm của Tần Chiêu Ý, Nhan Từ cũng không nói gì nữa, mà để Tần Chiêu Ý đưa người đi. Nhưng Trung Dục nhất quyết không muốn ở cùng nhà với Tần Chiêu Ý, nói rằng cô ấy sẽ ở trên gác xếp của Nhan Từ. Tần Chiêu Ý đành phải nhờ Nhan Từ trông nom cô ấy. Riêng tư, Trung Dục mới thú thật với Tần Chiêu Ý. Thật ra là cô ấy đã cãi nhau với gia đình vì chuyện việc làm. Ba mẹ cô ấy muốn cô ấy làm việc ở bảo tàng mỹ thuật. Vì ba cô ấy mới đầu tư vào một bảo tàng mỹ thuật. Muốn cô ấy làm người phụ trách, nhưng cô ấy cảm thấy mình không học được, cũng không thích hợp để bước vào vòng danh lợi đó. cô ấy chỉ muốn yên tĩnh ở nhà vẽ tranh, thỉnh thoảng đi phác thảo cũng rất vui. Tuy nhiên, ba mẹ cô ấy cho rằng đây không phải cuộc sống mà con gái mình xứng đáng. Trong cơn tức giận, cô ấy đã mua một tấm vé xe và rời khỏi Gia Nghi. Thế nhưng, giữa đường, cô lại xuống nhầm trạm, lang thang trong một thành phố xa lạ cho đến tận buổi chiều. Cuối cùng, cô dừng chân tại một bến cảng lạ lẫm, mua vé tàu cuối cùng đến đảo Mặt Trăng. Tần Chiêu Ý, Trung Dục cầu xin Tần Chiêu Ý đừng kể chuyện này cho gia đình cô ấy nghe. Cô ấy chỉ muốn yên tĩnh trải qua những ngày cuối cùng của thời sinh viên. Đổi lại, Trung Dục cũng sẽ không tiết lộ việc Tần Chiêu Ý đang ở đây cho gia đình cô biết. Dĩ nhiên, Trung Dục rất quan tâm đến những gì đã xảy ra với chị gái và bạn thân gần đây. Cô ấy cũng biết Tần Chiêu Ý đã đến đảo Mặt Trăng để trốn tránh mọi thứ. Cô gái trẻ, non nớt kinh nghiệm, vẫn nghĩ rằng mình đang nắm giữ quyền quyết định. Một cách nghiêm túc thương lượng với Tần Chiêu Ý, Tần Chiêu Ý vừa buồn cười vừa bất lực. Vươn tay búng nhẹ lên trán cô bé. Đang nghĩ gì thế? Trung Dục ôm trán, môi mím lại, trông như sắp khóc đến nơi. Tần Chiêu Ý mới chợt nhớ ra, Trung Linh thường rất chiều chuộng em gái mình, chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào. Cô lập tức thu lại ý định trêu chọc, nghiêm túc nói, chị không sợ người khác biết chị ở đây. Trung Dục vừa tủi vừa nài nỉ, vậy chị có thể giữ bí mật cho em được không? Chị Chiêu Ý, giọng nói của cô bé run rẩy, dường như chỉ cần Tần Chiêu Ý không đồng ý, cô bé sẽ bật khóc ngay lập tức. Tần Chiêu Ý không còn cách nào khác, đành phải nhượng bộ. Một tháng, Tần Chiêu Ý chỉ đảm bảo giữ bí mật cho cô bé một tháng. Nếu sau một tháng cô bé vẫn chưa nói với gia đình, cô sẽ kể cho Trung Linh biết. Trung Dục như chút được gánh nặng, liên tục cảm ơn, cũng vì sợ Trung Dục cãi nhau với gia đình rồi nghĩ quẩn. Dù sao Trung Linh cũng nói em gái mình từ nhỏ đã rất nhạy cảm. Lúc vẽ tranh còn kéo rèm kín mít trong phòng, chỉ bật một bóng đèn mờ mờ, cứ như đang quay phim kinh dị. Có lần Trung Linh không xin phép vào phòng cô bé, Trung Dục đã nổi trận lôi đình, còn đốt luôn bức tranh vẽ hôm đó. Đúng vậy, đốt ngay trước cửa phòng. Trung Linh sợ đến mức định đưa cô bé đi khám tâm lý. Nhưng Trung Dục chỉ nói rằng cô bé đơn giản là không thích người khác xâm phạm vào không gian riêng tư của mình. Trung Dục cứng đầu, Trung Linh cũng không dám ép. Trừ lần đó ra, Trung Linh chưa bao giờ vào phòng riêng của cô bé nữa. Trung Dục cũng không còn nổi điên. Mọi chuyện đều trở lại bình thường. Nhưng khi kể chuyện này cho Tần Chiêu Ý, Trung Linh cũng khiến cô giật mình. Đều là người làm nghệ thuật, ít nhiều cũng có những điểm chung. Tần Chiêu Ý cũng không thích người khác đột ngột xông vào khi cô đang viết lách. Cũng sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng không bao giờ nỡ lòng nào hủy hoại tác phẩm của mình. Lúc đó, Tần Chiêu Ý cũng khuyên Trung Linh nên đưa Trung Dục đi khám tâm lý. Trung Linh nhún vai, nói, nếu cậu đưa được cô tổ tông đó đi khám tâm lý, mình cho cậu 1 triệu. Tần Chiêu Ý nghĩ, có một số tiền không kiếm cũng được. Chuyện đó cứ thế trôi qua, nhưng Tần Chiêu Ý vẫn luôn canh cánh trong lòng. Vì vậy, cô càng đến quán cà phê của Nhan Từ thường xuyên hơn. Sau khi hoàn thành bản thảo sẽ qua đó xem Trung Dục vẽ tranh. Tần Chiêu Ý không hiểu về hội họa, nhưng nhìn những tác phẩm của Trung Dục, cô luôn cảm nhận được nỗi buồn. Cô không hiểu một đứa trẻ từ nhỏ đã được ăn ngon mặc đẹp, được gia đình yêu thương lại có gì để buồn. Có lẽ vì trên hòn đảo xa lạ này có thêm một người bạn, Tần Chiêu Ý cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Và cô thường rủ Trung Dục đi ăn cơm. Cả hai đều vụng về bếp núc. Đương nhiên là phải tìm những nhà hàng ngon. Thỉnh thoảng cũng qua nhà Nhan Từ ăn ké. Nhan Từ ở tầng trên, gác xếp chỉ khoảng 20 mét vuông. Phòng của Trung Dục rộng đến 6-70 mét vuông. Hơn nữa từ khi đi học cô bé chưa bao giờ ở ký túc xá vì nhà cô có căn hộ đối diện đại học Gia Nghi. Trung Dục sống một mình. Tần Chiêu Ý không hiểu Trung Dục làm sao chịu đựng được. Nhưng cô cho rằng đó là vì cãi nhau với gia đình nên không muốn ở cùng không gian với họ. Hơn nữa, cả hai chưa từng ở riêng với nhau. Trước đây luôn có Trung Linh làm bầu không khí trở nên vui vẻ. Lúc này Trung Linh lại không ở đây. Một người lạnh lùng, một người sợ xã hội hướng nội. Chỉ nghĩ thôi Tần Chiêu Ý đã thấy da đầu tê dại. Thậm chí còn cảm thấy may mắn vì Trung Dục đã kiên quyết từ chối. Những ngày sau đó, tâm trạng ổn định trở lại. Tần Chiêu Ý nhanh chóng sửa xong kịch bản của Trung Linh. Hỏi địa chỉ để gửi. Trung Linh gửi địa chỉ ngay lập tức. Không nói thêm gì nữa. Tần Chiêu Ý cảm thấy có gì đó bất thường. Cậu bị xương giá đánh à? Trung Linh không phản bác. Tần Chiêu Ý. Trung Linh gửi tin thoại. Mình bận mấy việc này. Cậu cứ chơi vui vẻ nhé. Tần Chiêu Ý. Tần Chiêu Ý mắng cô ấy. Cậu thật là vô tình. Trung Linh. Chị Ý. Cậu tự mắng mình làm gì thế? Tần Chiêu Ý. Suýt nữa thì tặng cô ấy một suất cấm chat. Mặc dù Trung Linh đã lấy lại một chút sức sống. Nhưng Tần Chiêu Ý vẫn cảm thấy cô ấy có gì đó không ổn. Cô kể chuyện này cho Trung Dục. Trung Dục nhếch mép. Có lẽ bị một diễn viên nào đó làm tức giận rồi. Tần Chiêu Ý. Cũng có khả năng đó. Tần Chiêu Ý luôn mong chờ ngày Lạc Nguyệt trở về. Cô ấy nói là 3 hoặc 5 ngày. Đã 3 ngày trôi qua rồi. Tối ngày thứ 3, Tần Chiêu Ý còn nhắn tin hỏi Lạc Nguyệt, ngày mai về à? Lạc Nguyệt bất lực. Chưa xong, phải đợi đến ngày kia, tức là ngày thứ 5. Tần Chiêu Ý có chút ấm ức, nhưng khi nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Lạc Nguyệt thì mọi phiền muộn tan biến. Lạc Nguyệt rất bận rộn, cũng rất mệt mỏi, nhận ra điều đó. Tần Chiêu Ý có chút mềm lòng, nên thử hỏi, khi nào xong việc, em đến đón chị nhé. Lạc Nguyệt từ chối, không cần đâu, chị về cùng đồng nghiệp bằng tàu. Tần Chiêu Ý lại hỏi, về đến rồi có kế hoạch gì không? Có muốn cùng nhau đi xem phim không? Lạc Nguyệt vẫn từ chối, chắc là về đến nhà sẽ muộn rồi, không đi xem phim được đâu. Tần Chiêu Ý muốn nói có thể xem phim ở nhà, nhưng nghĩ đến việc Lạc Nguyệt phải đi tàu thuyền mệt mỏi. Về đến nhà chắc chỉ muốn tắm rửa rồi đi ngủ, nên cô đành nuốt lời lại. Bất lực nói, được rồi, Lạc Nguyệt lại hỏi cô, giận rồi à? Tần Chiêu Ý gõ chữ, không có, giọng nói của Lạc Nguyệt nhẹ nhàng. Giống như vầng trăng treo cao trên bầu trời mà Tần Chiêu Ý nhìn thấy từ cửa sổ. Đừng giận nhé, nghe có vẻ như đang nũng nịu. Ngay lập tức chữa lành trái tim đang hơi thất vọng của Tần Chiêu Ý, cô nói. Cũng không giận, chỉ hơi buồn thôi. Lạc Nguyệt cười khẽ trong tin nhắn thoại. Không cách nào, chị phải làm việc mà. Tần Chiêu Ý dừng lại một chút, từ từ gõ trên màn hình. Cũng có thể không cần làm việc. Lạc Nguyệt, Tần Chiêu Ý, chị không biết à? Lạc Nguyệt, biết cái gì? Tần Chiêu Ý, em rất giàu. Em có thể nuôi chị. Lạc Nguyệt, giọng nói mệt mỏi của Lạc Nguyệt pha lẫn tiếng cười giễu cợt. Làm gì thế? Định dùng tiền ném vào mặt chị à? Nếu có thì sao? Dùng thì cũng được. Tần Chiêu Ý hỏi, chị thích kiểu này à? Lạc Nguyệt giả vờ suy nghĩ. Nếu mà tiền nhiều thật ấy thì cũng không phải là không thể cân nhắc. Tần Chiêu Ý, nhiều là bao nhiêu? Lạc Nguyệt đưa ra một con số. Khoảng 10 triệu đi. Vậy được. Tần Chiêu Ý hỏi thẳng. Tiền mặt, chuyển khoản hay bằng séc? Lạc Nguyệt bị giọng điệu nghiêm túc của cô ấy làm cho giật mình. Cười khổ, cô Tần. Em thật sự không sợ người ta biết em giàu có à? Tần Chiêu Ý nhún vai. Cũng đúng là không ít. So ra thì không bằng ai nhưng cũng hơn người. Tần Chiêu Ý là người coi trọng thế giới tinh thần hơn vật chất. nên không có nhiều ham muốn vật chất. Vì từ nhỏ đã kiếm được rất nhiều tiền, nhìn số dư trong tài khoản cứ tăng lên mãi mà cô không có cảm giác gì thực tế, nên mua cái túi mấy triệu cũng thấy bình thường. Từ khi quen biết Lạc Nguyệt, cô hầu như chẳng bao giờ tiêu gì nữa. Việc mua chiếc xe để đi lại đối với cô chẳng khác nào được tặng không. Dù không làm việc, cô vẫn có một nguồn thu nhập ổn định từ bản quyền tác phẩm. Chưa kể đến những khoản thu nhập từ IP, Lạc Nguyệt nhắc nhở cô, tiền nhiều không nên phô trương ra ngoài đâu. Cô Tần Chiêu ý đáp, không có mà. Lạc Nguyệt nhíu mày, vậy em đang làm gì thế? Tần Chiêu ý cũng rất hợp lý, chị không phải người ngoài mà. Lạc Nguyệt cười trêu chọc cô, vậy là gì, người trong nhà à? Bạn gái tương lai, Tần Chiêu ý nói. Lạc Nguyệt, em tự tin quá đấy. Lạc Nguyệt cười nói, sao em lại chắc chắn chị sẽ đồng ý với em? Lúc đó, Tần Chiêu ý đang ngồi bên cửa sổ ngắm trăng. Ánh trăng dịu nhẹ phủ lên mặt biển mênh mông. Ánh đèn hải đăng hòa quyện với ánh trăng tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Nhưng trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh của Lạc Nguyệt. Giống như nàng sẽ đạp trên ánh trăng mà trở về. Cô áp sát vào điện thoại. Giọng nói ngọt ngào, đầy ẩn ý, em nhớ chị rồi. Câu nói này chẳng liên quan gì đến câu trước của Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt cũng sững sờ, rồi nghe cô nói, vì từng trải qua biển cả mênh mông nên khó lòng yêu những dòng sông khác. Câu tiếp theo là, trừ phi là núi ngũ hành, mây không phải mây. Lạc Nguyệt lập tức hiểu ý cô ấy, nhưng nghe câu này sao mà có chút tự luyến. Vì vậy, nàng trêu chọc, sao em biết sẽ không gặp được người nào tốt hơn? Ví dụ như, Nhan Từ, Tần Chiêu ý, cô ấy không trẻ bằng em. Lạc Nguyệt, cố tình, có thể chị thích chị ấy đấy. Tần Chiêu ý tức giận, không được. Lạc Nguyệt thong thả, em nên biết, trong giới của chúng ta, hầu như ai cũng thích chị ấy. Tần Chiêu ý, Lạc Nguyệt thấy kế hoạch của mình thành công. Chỉ chờ Tần Chiêu ý tức giận phản bác, nhưng chờ mãi chỉ thấy Tần Chiêu ý gửi một đoạn tin thoại 10 giây. 8 giây đầu là tiếng sóng biển ào ạt, 2 giây cuối mới nghe thấy giọng nói của cô, giọng lạnh lùng nhưng lại có chút hủy khuất khi được tiếng sóng biển bao bọc. Lạc Nguyệt, không được thích chị ấy, lời đe dọa này chẳng hề đáng sợ chút nào. Tần Chiêu ý lại nhắn, không được thích người khác. Tối hôm đó, Lạc Nguyệt vừa nói chuyện với cô ấy vừa đi ngủ, mãi đến sáng hôm sau mới ngắt cuộc gọi. Họ đã nói chuyện với nhau hơn 7 tiếng đồng hồ. Tần Chiêu ý có một đêm khá vui vẻ, sáng hôm sau tâm trạng cũng rất tốt. Trên đường đến quán cà phê, cô gặp Trình Thời Cảnh và vẫy tay chào anh một cách tươi cười. Kết quả là Trình Thời Cảnh nhìn cô như nhìn thấy ma. Tần Chiêu ý thu lại nụ cười, lườm anh một cái rồi lắc đầu. Vì tâm trạng tốt, Tần Chiêu ý ngồi bên bờ biển ngắm trung dục vẽ tranh. Thậm chí cô còn đưa ra ý kiến một cách hiếm hoi. Sao em không vẽ một bức tranh tươi sáng một chút nhỉ? Ví dụ như một cô gái nhỏ xinh đẹp dưới ánh nắng mặt trời chẳng hạn. Bị ngắt dòng suy nghĩ, trung dục từ từ quay đầu lại. Ánh mắt có chút trống rỗng, vẽ cái gì cơ, ý chị là một bức tranh với tông màu tươi sáng, ví dụ như cầu vồng, ngựa trắng dưới ánh nắng mặt trời. Tần Chiêu ý nói rồi nhặt một viên đá ném xuống biển, tạo ra một vệt nước khá lớn. Trung Dục mím môi, vẻ mặt lúng túng, để em thử xem. Dù đã đồng ý nhưng cô bé vẫn tiếp tục vẽ bức tranh tối tăm trước đó. Tần Chiêu ý thì nhàm chán ném đá xuống biển. Đến tối, Trung Dục mới hoàn thành bức tranh. Họ ăn trưa qua loa bên bờ biển, nhưng bữa tối thì nhất định phải ăn no nê. Vì vậy, Tần Chiêu ý rủ cô bé đi ăn tối. Nhưng Trung Dục nói muốn đợi thêm chút nữa. Tần Chiêu ý khuyên cô bé, dù có yêu thích hội họa đến đâu cũng không nên như vậy. Sức khỏe quan trọng hơn. Những lời này thường là mẹ cô nói để ngăn cô thức khuya làm việc. Giờ đây, cô lại dùng nó để khuyên cô em gái nhỏ. Thật sự, con người ta luôn có xu hướng chăm sóc những người yếu hơn mình. Trung Dục không quay đầu lại, nói, chị, em đang vẽ một bức tranh tặng chị. Vẽ gì? Tần Chiêu Ý ngạc nhiên. Muốn chị làm mẫu à? Trung Dục lắc đầu. Không cần. Sau đó, Trung Dục cầm cọ vẽ, không còn thận trọng như lúc phác thảo, từng nét bút mạnh mẽ, dứt khoát trên giấy. 5 phút sau, Trung Dục đưa bức tranh đã hoàn thành cho Tần Chiêu Ý, người đang đứng sững sờ. Chị, tặng chị, Trung Dục nói. Tần Chiêu Ý nhìn bức tranh, ngựa trắng dưới cầu vồng, và cảm thấy đau đầu. Cô vừa buồn cười vừa không biết nói gì. Trung Dục đã vẽ ra tất cả những yếu tố mà cô đề xuất, nhưng phong cách lại rất gượng gạo. Tuy nhiên, khi đưa tranh cho Tần Chiêu Ý, ánh mắt của cô bé rất chân thành, đến nỗi Tần Chiêu Ý không biết liệu cô bé có đang làm theo ý mình hay thực sự muốn vẽ tặng cô bức tranh này. Vì vậy, cô vỗ nhẹ lên trán Trung Dục, làm mái tóc của cô gái rối tung lên. Rồi lại nhẹ nhàng vuốt lại cho cô bé. Tần Chiêu Ý mỉm cười, nói một cách bất lực. Không muốn vẽ cũng không sao, chị chỉ gợi ý thôi mà. Em làm gì mà căng thẳng thế? Trung Dục tròn mắt, lắc đầu liên tục. Không có đâu, chị, em thực sự muốn chị vui. Tần Chiêu Ý, thực sự là không vui nổi. Tuy nhiên, Tần Chiêu Ý vẫn cuộn bức tranh lại. Được rồi, chị sẽ giữ bức tranh này. Sau này khi em nổi tiếng, chúng ta đổi một bức tranh có giá trị hơn nhé. Tần Chiêu Ý vừa nói vừa đi về phía trước. Trung Dục chạy theo. Chị nói sai rồi. Khi em nổi tiếng, bức tranh này sẽ là có giá trị nhất. Tần Chiêu Ý nghi ngờ. Ý em là sao? Vì một họa sĩ trưởng thành, những bức tranh có giá trị thường rất hiếm. Nhưng những tác phẩm mắc lỗi lại có giá trị nhất. Trung Dục nói, ví dụ như bức tranh này, nó rất có giá trị siêu tầm. Tần Chiêu Ý, đừng có lừa chị không hiểu về nghệ thuật. Tần Chiêu Ý cười nhạt, em ít lừa người khác đi. Cô bé lè lưỡi, chị không tin em. Tần Chiêu Ý thấy tóc của cô bé bị gió thổi rối, lại đưa tay vuốt lại cho cô bé. Thôi đi, chị là cao thủ lừa đảo, em đừng học theo. Trung Dục bĩu môi, sao chị không tin em vậy? Tần Chiêu Ý muốn tin, nhưng cô cũng biết rằng không phải bức tranh nổi tiếng nào cũng hoàn hảo. Vừa lúc cô đang định cãi nhau với Trung Dục thì điện thoại đổ chuông. Tần Chiêu Ý nhìn vào danh bạ. Yêu Yêu Linh, chị gái của em. Tần Chiêu Ý đưa điện thoại ra, làm dấu im lặng với Trung Dục. Im lặng, sau đó, cô bắt máy. Trung Dục lập tức tỉnh táo, mắt tròn xoe nhìn Tần Chiêu Ý, hai tay chắp lại cầu xin. Tần Chiêu Ý vỗ tay cô bé, bảo cô ngồi yên. Trung Linh vẫn chưa nhận được kịch bản mà cô gửi, hỏi cô có thể gửi bản điện tử không? Tần Chiêu Ý bất lực, vậy thì cậu gửi bản điện tử cho mình từ đầu đi. Gửi bản giấy rồi lại bảo mình gửi lại bản điện tử. Cậu đang nghĩ gì vậy? Trung Linh vỗ đầu. Lúc đó mình nghĩ là cậu không mang theo máy tính mà. Hơn nữa, không phải dạo đó mắt cậu bị mỏi à? Tần Chiêu Ý nói. Không có bản điện tử đâu. Trung Linh thở dài. Là bạn thân nhiều năm. Tần Chiêu Ý ngay lập tức cảm nhận được sự bất ổn trong giọng nói của cô ấy. Nhíu mày hỏi, cậu làm sao vậy? Trung Linh ban đầu trả lời theo bản năng. Không sao, Tần Chiêu Ý hỏi, thật không? Trung Linh do dự một chút, rồi thở dài, chỉ là vài chuyện linh tinh thôi. Tần Chiêu Ý không tin lắm, với tính cách của Trung Linh, không có vẻ gì là sẽ buồn phiền vì những chuyện nhỏ nhặt. Hơn nữa, chỉ trong 1 phút nói chuyện, cô ấy đã thở dài 3 lần. Cứ như bị dồn vào đường cùng. Trung Linh càng im lặng, chuyện càng nghiêm trọng. Nói đi, Tần Chiêu Ý hỏi. Sau một lúc lâu, Trung Linh mới nói, em gái mình bỏ nhà đi và không liên lạc được. Tần Chiêu Ý, Trung Dục đã nghe thấy và cơ thể cứng đờ. Có chút áy náy, em ấy không muốn đi thì cứ nói thẳng ra. Trung Linh nói, ba mẹ mình sắp xếp cho em ấy công việc. Em ấy cũng không nói với mình mà bỏ đi luôn. Em ấy thật quá đáng. Tần Chiêu Ý thử hỏi. Có thể là em ấy đã nói với ba mẹ cậu, nhưng ba mẹ cậu không đồng ý. Trung Linh bất ngờ như thể bị châm chích. Lúc trước mình muốn đóng phim, ba mẹ mình cũng không đồng ý, nhưng cuối cùng họ vẫn nhượng bộ. Sao đến lượt em gái mình lại không được? Tần Chiêu Ý, cô thử thăm dò. Có thể việc bỏ nhà đi cũng là một cách để em ấy ép ba mẹ đồng ý. Trung Linh như một quả bom nổ tung. Chị Ý, cậu đang nói gì vậy? Em ấy là người sợ xã hội, thậm chí còn không dám chào hỏi người lạ. Một người chưa từng đi xa nhà, lại nói đến việc bỏ nhà đi ở tuổi 20. Cậu nghĩ điều đó có hợp lý không? Tần Chiêu Ý liếc nhìn Trung Dục, phát hiện ra cô bé hình như không sợ giao tiếp xã hội như lời Trung Linh nói. Bên ngoài có vẻ nhút nhát, nhưng bên trong lại có một trái tim khá hoang dã. Tuy nhiên, Tần Chiêu Ý không muốn kích động Trung Linh. Cô kiên nhẫn an ủi. Cứ từ từ tìm kiếm thôi. Biết đâu một lúc nào đó em ấy sẽ nghĩ thông và quay về. Trung Linh đột ngột dừng lại. Có phải em ấy đã tìm đến cậu không? Tần Chiêu Ý. Chết tiệt. Tần Chiêu Ý không ngờ mối quan hệ giữa cô và Trung Linh đã thân thiết đến mức này. Chỉ qua giọng nói, Trung Linh đã có thể phán đoán được tình trạng của cô. Và ngược lại, Trung Linh cũng có thể nhanh chóng nhận ra sự bất thường của cô. Trung Linh còn nói một cách chắc chắn, cậu chưa bao giờ làm thế với ai cả, trừ khi cậu đang giấu giếm điều gì đó. Tần Chiêu Ý che giấu sự bối rối, ho khan để che đậy và nói một cách hùng hồn, cậu chiều mình quá, không phải mình muốn làm gì cũng được à. Trung Linh lập tức mất hết khí thế. Được rồi, mình hiểu lầm cậu rồi. Tần Chiêu Ý, cuối cùng cũng qua được ải. Tần Chiêu Ý không dám nói chuyện nhiều hơn nữa. Sợ lộ tẩy, cô vội vàng cúp máy. Đây là lần đầu tiên Tần Chiêu Ý làm việc này. Sau khi cúp máy, cô thở phào nhẹ nhõm và cảnh cáo Trung Dục. Sau này đừng để chị phải làm những việc như thế này nữa. Trung Dục ngoan ngoãn gật đầu. Em biết rồi, chị gái em rất lo lắng cho em. Tần Chiêu Ý nói, và cũng rất yêu em. Trung Dục cúi đầu, không nói gì. Tần Chiêu Ý thấy cô ấy dường như không muốn nghe, cũng không nói thêm gì nữa. Cô không muốn trở thành một người lớn mà người khác ghét. Tuy nhiên, sau một lúc im lặng, Trung Dục mới chậm rãi nói. Em không muốn chị gái em cãi nhau với ba mẹ nữa. Tần Chiêu Ý ngạc nhiên. Sao thế? Lúc chị ấy công khai giới tính của mình, đã xảy ra một cuộc cãi vã lớn trong nhà. Trung Dục nói, và khi chị ấy đóng phim lời đồn đãi mặc dù cuối cùng chị ấy đã thành công, nhưng đó là điều chị ấy muốn làm. Còn em đã trưởng thành rồi. Em muốn tự mình quyết định những việc của mình, tự mình giành lấy quyền lợi của mình. Tần Chiêu Ý không ngờ Trung Linh đã cãi nhau với gia đình nhiều lần như vậy. Cô nghĩ rằng chuyện cam ao của Trung Linh diễn ra rất suôn sẻ. Tần Chiêu Ý nhìn Trung Dục, cảm thấy như đang nhìn thấy một cô gái đang trưởng thành. Cô vươn tay xoa đầu cô bé. Chị gái em luôn sẵn lòng vì em, bởi vì em là em gái của chị ấy. Trung Dục cảm nhận được sự thân thiết. Cô bé nắm lấy tay Tần Chiêu Ý. Cảm ơn chị Ý. Tần Chiêu Ý suýt nữa thì không chịu được sự thân mật này. May mắn là Trung Dục nhanh chóng buông tay. Tần Chiêu Ý định khuyên nhủ cô ấy thêm vài câu, nhưng đột nhiên nghe thấy một giọng nói gọi. Tần Chiêu Ý. Giọng nói rất dịu dàng, nhưng Tần Chiêu Ý lại cảm thấy lạnh sống lưng. Cách Chương.